Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1505. Chương 1505. Ngã là chuyện tốt mà. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cotic đề cử Nguyệt Phiếu Mễ Quảng Nam sau khi trầm tư một chút. Hỏi Vạn Phong một cái vấn đề. Chàng trai, nếu ngươi phải làm chip, như vậy ta hỏi ngươi một câu. Ngươi có thể giải thích rõ cái gì là chip sao? Cái vấn đề này nếu là trả lời, dùng một câu nghỉ sau tiếng nói hình dung chính là ngày tháng 6 chết rét lão con cừu nói đến nói dài. Dùng một câu nói lời giải thích, chip chính là một loại vi điện đường. Mễ Quảng Nam gật đầu. Không sai, vậy ngươi có thể lại giải thích cặn kẽ giải thích sao? Vậy làm sao cảm giác giống như là đối mặt thi như nhau? Nói chip lại không thể nói vi mạch tích hợp. Niên đại 50 vi mạch tích hợp phát minh, đề cao thật lớn ly tán tinh thể quản hiệu suất làm việc. Cầm vô số ly tán nhỏ tinh thể quản tập hợp đến một cái tiểu nhân thuần khuê tinh phiến lên liền. Xuất hiện chip, nó cùng ly tán tinh thể quản so sánh có hai cái ưu thế thật lớn. Một là chi phí, hai là tính năng. Mễ Quảng Nam hiển lộ ra hứng thú. Nói một chút, thành vốn là chi phí thấp. Đây là bởi vì chip cầm tất cả mô đun thông qua chụp hình bình bản kỹ thuật. Làm một đơn vị in ấn, mà không phải là ở một cái thời gian chỉ chế tạo một cái tinh thể quản. Như vậy thì thật to thấp xuống một chỉ tinh thể quản chế tạo vật liệu chi phí. Mễ Quảng Nam gật đầu, tính năng cao là bởi vì mô đun nhanh chóng công tác, tiêu hao thấp hơn năng lượng, sinh ra càng nhiều hơn hiệu suất. Mặc dù giải thích hơi có vẻ sơ lược, nhưng đại khái là đúng. Không nghĩ tới các ngươi đối với chip thật vẫn có nghiên cứu. Như vậy ngươi có thể hay không nói một chút tấm chip chế biến lưu trình? Cái vấn đề này trước kia Vạn Phong là không thế nào quá rõ. Không phải lần trước đời ở trên internet chưa có xem qua, mà là quá khô khan không ý gì. Cưỡi ngựa ngắm hoa vậy quét mắt qua một cái không nhớ nhiều ít. Nhưng là gần đây nhàn rỗi không chuyện gì mà và Cố Hồng Trung Tần Quang Huy mù trò chuyện thời điểm. Cố Hồng Trung đã từng dùng một cái xây nhà giải thích để cho Vạn Phong nhớ tấm chip chế tạo lưu. Trình, chúng ta biết xây một ngôi nhà trình tự là đánh nền móng. Lũy thì hế vách tường, lên xà nhà nóc như thế mấy cái chủ yếu trình tự. Đúng không? Mễ Quảng Nam và Vạn Thủ Ngô gật đầu. Nếu như cầm chế tạo chip tỉ dụ thành xây nhà, đầu tiên chính là muốn cho chip đánh nền móng. Đi qua năm xưa nhiều lần thí nghiệm, nước ngoài xác định chế tạo chip trụ cột cao nhất vật liệu là tròn tinh. Cũng chính là tấm silicon đơn tinh thể. Nó chính là đúng nóc cao ốc nền móng. Nền móng tốt xấu xa trực tiếp quyết định tầng trên kiến trúc chất lượng. Tiếp tục, đừng xem tấm silicon đơn tinh thể nghe nhất phái cao lớn lên dáng vẻ, nhưng nó là xuất thân một chút cũng không cao quý. Tục nói chút chính là cát, cao nhã nói chút kêu cát thạch anh. Xi măng bên trong cũng có nhiều silic nguyên tố. Chế tạo tấm chip tấm silicon đơn tinh thể đối với thuần độ yêu cầu vô cùng cao. Thuần độ coi như không đạt tới 100% nhưng vậy được đạt tới 99%. Quốc gia chúng ta từ niên đại 50 thời kỳ cuối chế tạo ra thứ nhất cây khuê tinh phiến tính từ. Cũng coi là có hơn 30 năm chế tạo khuê tinh mảnh lịch sử. Về điểm này ngược lại là có thể thỏa mãn chúng ta nhu cầu. Thấy người trên bàn rượu nghe được tập, trung tinh thần. Vạn Phong uống một hớp đồ uống thấm giọng nói sau tiếp tục nói. Cũng không phải nói trừ một sao silic cũng chưa có cái khác vật liệu có thể thay thế. Thân hóa ra cũng có thể. Quốc gia chúng ta hình như là thập niên 60 có công xưởng chế tạo thành công. Năm 62, thiên tinh một cái công xưởng sản xuất thân hóa ra. Chúng ta bây giờ có vật liệu, liền bắt đầu đánh nền móng. Đem những thứ này thuần silic chế thành khuê tinh bổng, thành là chế tạo vi mạch tích hợp thạch anh chất bán dẫn tái thể. đem thái mỏng chính là chip chế tạo cụ thể cần đĩa bán dẫn. Đĩa bán dẫn vượt mỏng, đường kính càng lớn sản xuất chi phí càng thấp, nhưng đối với công nghệ liền yêu cầu càng cao. Mễ Quảng Nam nghe không ngừng gật đầu, nguyên bản hắn chính là thuận miệng hỏi một chút, chính là muốn xem cái này ăn nói bừa bãi muốn chế tạo tấm chip đứa nhỏ trong bụng rốt cuộc có nhiều ít mỡ, không nghĩ tới hàng này há miệng liền miệng lưỡi lưu loát. Có đất cơ chúng ta liền chính thức bắt đầu xây lầu. Từ sức đến lộ vẻ ảnh khắc sấy khô chế tạo, quá trình này liền vô cùng phức tạp. Đối với công nghệ yêu cầu cực cao, chúng ta bây giờ lạc hậu ngoại quốc liền ở cái giai đoạn này. Mễ Quảng Nam trên mặt hơi có vẻ nặng, nề, cái giai đoạn này sau này địa bán dẫn lên liền hình thành từng cái cách trạng tinh viên. Thông qua kim đo lường phương thức đối với mỗi một tinh viên tiến hành điện khí đặc tính kiểm tra. Đem chế tạo hoàn thành đĩa bán dẫn cố định, quấn cố định dẫn chân, dựa theo nhu cầu đi chế tạo thành các loại bất đồng phong chứa hình thức. Nhà cũng chỉ đậy kín, người giải thích rất có ý tứ. Nghe người giải thích xem ra các người phải làm chip cũng không phải là nhiệt huyết ở trên vỗ đầu. Quyết định, hiển nhiên là làm đủ công khóa. Không biết các người đối với hiện tại chip nghề có nhiều ít biết rõ. Đối với chip tương lai phát triển lại có nhiều ít triển vọng. Trên thế giới bây giờ chủ lưu tấm chip 386. Tiếp theo chính là 486. Hôm nay cuối tháng 4, Intel 80486 đã phát bán ra liền chứ? 80486. Mễ Quảng Nam có chút mơ hồ. Hắn thật đúng là không biết khối này trong truyền thuyết chip đã phát bán ra. 80486 là căn cứ vào nó lần trước đời 80386 kéo dài tính sản phẩm. Chỉ thị tập hợp cùng 80386 đặc biệt tương tự. Chỉ có gia tăng số ít chỉ thị, kết cấu có rất lớn đột phá. Nó có tích hợp tư liệu mau lấy chip, một cái phù điểm tính toán xử lý khí và nặng bao nhiêu mạng lưới, 1,2 triệu cái tinh thể quản. Công nghệ đạt tới 1 micromet, đây cũng là micromet cấp cuối cùng một khối chip. Sau này tấm chip công nghệ bắt đầu tiến vào nanometer thời đại. Từ 500 nanometer đến 350 nanometer thẳng đến 10 nanometer. 10 nanometer, Mễ Quảng Nam khiếp sợ trong lòng tột đỉnh. Đây là khái niệm gì? Người là nhỏ phát là 60 micromet. 1 micromet tương đương với 1000 nanometer. Cái này 10 nanometer, thật sẽ đạt tới cái đó giai đoạn sao? Ta có thể xác định, ngài nếu là thân thể giữ sức khỏe, hơn 70 tuổi thời điểm nói không chừng liền thấy. Mễ Quảng Nam cau mày trầm mặc hồi lâu. Chàng trai, nói một chút ngươi kế hoạch đi. Intel chip lập tức phải tiến vào nanometer giai đoạn. Ta phỏng đoán lại còn 5-6 năm sẽ xuất hiện. Chúng ta chênh lệch và người ta đã có điểm xa. Cái này thị trường chúng ta lại không bắt chặt liền toàn bộ bị người ta chiếm lĩnh. Tương lai khả năng này là một cái trăm tỷ USD cấp bậc thị trường. Đây là chúng ta hạ quyết tâm phát triển tấm chip mục đích. Như chỉ là nói kiếm tiền cái này còn tục điểm. Tương lai công nghiệp quân sự vậy sẽ cần đến nhiều chip. Ngài muốn một chút chúng ta hỏa tiễn máy bay dùng ngoại quốc chip. Ngài cảm thấy cái này để cho người yên tâm sự việc sao? Mễ Quảng Nam thần sắc bắt đầu ngưng trọng. Thật là như thế cái đạo lý nha. Cái này còn không là trọng yếu. Một khi đến chiến tranh niên đại, ngoại quốc thẻ một chút không cung ứng chúng ta chip. Chúng ta còn có phần thắng sao? Mễ Quảng Nam nhìn về phía Vạn Phong ánh mắt có chất biến hóa. Cái này tư tưởng phương diện liền cao, cho nên chúng ta muốn nghiên cứu chip và chất bán dẫn, dù là đập nồi bán sắt cũng phải lên, nhưng là chúng ta thiếu ít người mới. Không biết Mễ Thúc người có hay không đến chúng ta xí nghiệp đảm nhiệm chức vụ ý tưởng. Kiểm hưởng cho ngươi bao nhiêu tiền, ta cho ngươi gấp 3 tiền công, bao gồm đoàn của ngươi đội, đối với Đào Góc Kiểm Hưởng Vạn Phong không có một chút áp lực. Như vậy xí nghiệp có tồn tại hay không không có bao nhiêu giá trị, bây giờ ngã có lẽ là chuyện tốt mà. P.S. Trời ui, cái máy tính 486 đầu đời của mình đây, nhớ quá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tài nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyencv.com/tiu-nối-tai-nối-nuoc-nối-mai-nối-cuoc-nối-song-di-nối-dien-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.